Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, giúp Dương Lạc đối phó Tần Phong. Anh Quốc đầu tư, yêu cầu trình độ, vẫn là một tháng sau. Nghe được câu này phía sau, Dương Lạc ngây ngẩn cả người, không kềm nổi nhíu mày. Anh Quốc đầu tư, cùng ta có quan hệ gì? Anh Quốc tới đầu tư, hắn thấy chỉ là xí nghiệp bên trên sự tình mà thôi. Hắn hiện tại, xí nghiệp bên trên sự tình đều là giao cho Lưu Dũng quản lý. Đối hắn này ngược lại không chút nào rõ ràng. Ngu xuẩn, Tần Phong có chút không biết rõ cái này trí thông minh là thế nào lên làm nhân vật chính. Bất quá nghĩ đến nguyên nội dung chuyện tiết tấu, vẫn là giải thích nói. Lần này anh quốc đầu tư thế nhưng chịu đến toàn quốc quan tâm. Nếu là ký chủ có thể cầm tới anh quốc đầu tư, như thế đem tại thân phận địa vị bên trên đều sẽ đạt được rõ rệt tăng cao. Đến lúc đó muốn giải quyết Tần Phong tự nhiên không nói chơi. Tần Phong, Dương Lạc nghe được cái tên này, lập tức liền cắn răng nghiến lợi lên. Chính mình trở lại trong nước lẫn vào như vậy thảm, nhưng tất cả đều là bái Tần Phong ban tặng, thậm chí còn cầm những nữ nhân khác uy hiếp chính mình. Thậm chí uy hiếp nữ nhân của mình làm hắn lá chắn. Đối với Tần Phong cừu hận, Dương Lạc chỉ có thể sử dụng một cái thành ngữ hình dung. Đó chính là không đội trời chung. Nhìn thấy trong lòng Dương Lạc lên cừu hận, Tần Phong hai mắt tỏa sáng rèn sắt khi còn nóng. Không sai, chỉ cần ký chủ có thể có được lần này đầu tư. Như thế giải quyết Tần Phong đem không nói chơi. Nghe đến lời này, trước Dương Lạc còn đối cái hệ thống này xuất hiện mà xuất hiện địch ý nghi hoặc lập tức quét sạch. Sành xanh, thay vào đó là một mặt hưng phấn. Vậy cái này một tháng sau đầu tư có thể nói cụ thể một chút không? Nghe đến lời này, Tần Phong liền không kịp chờ đợi đối Dương Lạc giải thích lên. Anh quốc gia tộc có một nữ nhân gọi là Đép, một tháng sau sẽ mang theo nàng xí nghiệp tới trước Hoa Hạ đầu tư. Mà chọn lựa đầu tiên thành thị liền là Đông Hải, đồng thời công ty người lãnh đạo phải cần có đại học trình độ mới được. Đại học trình độ, nghe được câu này Dương Lạc có chút nghi hoặc, tiếp tục hỏi, thế nhưng ta dù cho hiện tại thi đại học, thời gian một tháng sợ là cũng không thể tốt nghiệp a. Đại học, vậy cũng là yêu cầu tốt mấy năm mới có thể tốt nghiệp. Một tháng sau đầu tư, hiện tại chính mình tiến vào đại học cũng không đuổi kịp a. Tần Phong nghe vậy cười, tất nhiên không đuổi kịp, thời gian một tháng thi đại học, người muốn dám ăn đây. Hắn để Dương Lạc hiện tại vào đại học cũng không phải vì khảo học lịch, mà là vì để cho Dương Lạc hiện tại cùng Bạch Vận Nhã cùng Mộng Giao tiếp xúc bên trên. Nguyên bản nội dung chuyện là Dương Lạc bởi vì đạt được Tô Nhược Tiết phương tâm, theo sau bởi vì muốn giúp Tô Nhược Tiết mỹ phẩm tăng cao hiệu ứng, liền đi Đông Hải Đại học y học hệ, học được rất nhiều phương diện y học kiến thức theo sau vận dụng đến mỹ phẩm phía trên. Mà bây giờ Tô Nhược Tiết đã là nữ nhân của mình, Tần Phong cũng không có khả năng nhường ra đi. Như thế Dương Lạc liền mất đi đi Đông Hải Đại học mục đích. Cứ như vậy, liền không thể tiếp xúc đến Bạch Vận Nhã cùng Mộng Giao. Còn nếu là Tần Phong không làm chút gì, chỉ sợ bọn họ ba người cũng không có bất kỳ giao giới tuyến. Nội dung chuyện cũng bởi vậy sẽ lệch. Hắn cũng sẽ không quên hệ thống từng nói với hắn. Đã từng liền là bởi vì đem nhân vật chính chơi chết. Nội dung chuyện lệch, dẫn đến thế giới sụp đổ hắn trở về không được. Hiện tại tuy là đem Tô Nhược Tiết xem như nữ nhân của mình, bất quá hắn vẫn là hết sức đem sau này nội dung chuyện cho bài chính. Mặc dù nói vào trường học mục đích không giống với lúc trước, nhưng mà kết quả sau cùng khẳng định là giống nhau. Cuối cùng bên trong dịch bên trong đi. Mà về phần Đép, cái này trọn vẹn liền là Tần Phong tìm viện cớ. Đép tại một tháng sau hoàn toàn chính xác sẽ đến Hoa Hạ đầu tư. Bất quá nàng chú ý Dương Lạc hoàn toàn là bởi vì một chàng chiêu mộ sẽ. Dương Lạc ở nước ngoài kiến thức, để Đép đệ đệ vô cùng tán thưởng không nói, càng làm cho Đép bản thân đối hắn dị sắc liên tục. Đơn giản điểm tới nói, liền là liếc thấy lên Dương Lạc. Dương Lạc có đi hay không trường học đối đáp đầu tư căn bản cũng không có ảnh hưởng. Mà Tần Phong nói như vậy nguyên nhân chủ yếu chính là vì để Dương Lạc đi học. Hơn nữa, sau này mình còn muốn giả vờ hệ thống. Chỉ cần đáp tới Hoa Hạ. Như thế cái Dương Lạc này cuối cùng đạt được đáp khẳng định sẽ càng tín nhiệm chính mình cái này. Hệ thống. Đáp nhân vật này rất trọng yếu. Có thể nói có đáp đầu tư. Dương Lạc mới triệt để tại Đông Hải vùng dậy. Thậm chí vùng dậy đến sách gốc bên trong Tần Phong muốn giải quyết hắn đều không làm được. Lúc kia, chính mình bởi vì truy cầu Tô Nhược Tuyết không có kết quả. Cũng sáng lập một cái công ty. Thế nhưng đã trở thành bên cạnh Dương Lạc người đẹp. Trực tiếp lên tiếng xưng. Chỉ tuyển chọn Dương Lạc muốn xí nghiệp. Lúc kia, trong thành phố mặt đều bị chấn động. Dương Lạc cũng vào lúc đó triệt để vùng dậy. Nguyên cớ, hiện tại việc cấp bách cũng không phải cái gì trình độ, mà là Dương Lạc có khả năng tiến vào Đông Hải Đại học. Cái này không cần ngươi cầm tới đại học trình độ, chỉ cần ngươi tiến vào Đông Hải Đại học là được. Tần Phong nói như thế, mà Dương Lạc thì là hơi kinh ngạc mà hỏi. Vậy ngươi vừa mới nói muốn trình độ, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Tần Phong cứng đờ. Trả lời thế nào? Chẳng lẽ chính mình còn nói chính mình lần đầu tiên giả vờ hệ thống? Nói sai. Mở cái gì quốc tế nói đùa. Rất nhanh Tần Phong liền rơi vào trầm tư. Tần Phong bên này không lên tiếng. Dương Lạc bên kia thì là gấp. Hệ thống. Hệ thống. Thật vất vả đi ra hệ thống. Làm sao lại bỗng nhiên không âm thanh? Đang lúc Dương Lạc lo lắng vạn phần thời điểm. Tần Phong âm thanh lần nữa truyền đến. Ở đây, nghe được Tần Phong thanh âm giống như máy móc, Dương Lạc nới lỏng một hơi, tiếp tục hỏi, vừa mới cái kia trình độ vấn đề, chấm ngoặc kép, ký chủ không cần suy nghĩ vấn đề bằng cấp, chỉ cần đi vào Đông Hải Đại học, như thế chắc chắn có thể thu được đáp đầu tư. Dạng này à, nghe nói như thế, Dương Lạc khóe miệng từng bước dương lên, nụ cười trên mặt cũng càng thêm tràn đầy. Không nghĩ tới lão thiên đều như vậy chiếu cố ta. Lại có thể còn cho ta một cái hệ thống. Tần Phong, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vốn là hắn còn bởi vì lấy không được Bạch Thị tập đoàn mà buồn bực. Nghĩ đến trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Thật không nghĩ đến, chính mình lại có thể tới hệ thống. Thoáng một cái, không chỉ vẻn vẹn đem trước hắn phiền muộn quét sạch sành sanh. Càng làm cho hắn cảm giác. Muốn giải quyết Tần Phong là chuyện dễ như trở bàn tay. Cuối cùng đối mặt loại này không có chút nào suy luận tính kim thủ chỉ. Tần gia lại thế nào lợi hại cũng không có khả năng cùng hệ thống chống lại. Nghĩ đến chính mình có hệ thống. Trong lòng Dương Lạc liền một trận nói không nên lời sảng khoái. Ngay sau đó, Dương Lạc dò hỏi, hệ thống, ngươi còn có cái gì những chức năng khác sao? Hắn thấy. Có thể dự đoán tương lai hệ thống. Hiệu quả khẳng định không chỉ như vậy một chút. Nếu là có thể có những chức năng khác. Có lẽ hắn hiện tại liền có thể giải quyết Tần Phong. Cứ như vậy cũng có thể cứu vãn Tô Nhược Tuyết tại trong nước lửa. Những chức năng khác. Nghe nói như thế. Tần Phong đều kinh ngạc. Hắn có thể nói những chức năng khác hắn còn không có biên được không? Hệ thống. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Tần Phong suy tư thời điểm, Dương Lạc bên kia có vẻ hơi sốt ruột, nhìn xem có vẻ hơi nóng nảy Dương Lạc. Tần Phong lần nữa bắt trước lên âm thanh hệ thống. Đinh, hệ thống năng lượng quá tải. Sắp tiến vào ngủ đông thời điểm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.